đừng khóc nữa, Đỗ gia cũng không phải là phủ Nam Dương Vương. Việc này không dễ giải quyết, Mộ Dung Thư khẽ nói. Bây giờ nàng ở Nam Dương Vương phủ, tuy thân phận của nàng là Nam Dương Vương phi tôn quý nhưng lại không thể thò tay vào chuyện gia sự của người khác, thế mới nói, chuyện này không dễ giải quyết. Vân Mai nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, các vệt xanh tím trên trán cũng rất dọa người. Vậy nô tỳ phải làm sao bây giờ? Muội muội của nô tỳ hiện giờ cực kỳ suy yếu, nếu còn nằm trong phòng củi thì chỉ còn chờ chết mà thôi. Vân Mai nói nha hơn, thanh âm hơi cao. Mộ Dung Thư nhíu mày. Hồng Lăng nói, Vân Mai, ngươi có sốt ruột cũng không thể nói chuyện với Vương Phi như thế. Hơn nữa chuyện ngươi cầu vốn không dễ giải quyết. Muội muội ngươi đang ở Đỗ gia chứ không phải phủ Nam Dương Vương. Ngươi là đang làm khó Vương Phi. Vân Mai tỉnh ngộ, hối hận nhìn Mộ Dung Thư. Nô tỳ sai rồi, nô tỳ không nên bất kính với Vương Phi. Nô tỳ quá nóng nảy, xin Vương Phi tha thứ. Từ trước đến nay, Vương Phi đối xử với nàng rất tốt, chưa từng la mắng. Nhưng giờ nàng lại vì chuyện của muội muội mà làm Vương Phi khó xử. Nàng không nên làm vậy, nhưng quả thật nàng không có cách nào. Vân Mai vừa ngừng lệ thì nước mắt lại tràn mi. Nàng nói tiếp, Vương Phi đừng khó xử. Bây giờ chỉ còn cách chờ xem số phận của muội muội nô tỳ ra sao thôi. Hy vọng Đỗ thiếu nãi nãi có thể phát thiện tâm, tha cho muội muội nô tỳ một mạng cũng không phải không có cách. Mộ Dung Thư thở dài nói, vẫn là nàng mềm lòng, dẫu biết rõ nếu nhúng tay vào việc này sẽ có chút phiền phức tìm đến, nhưng nước mắt cùng thân tình của nha đầu Vân Mai đã làm nàng cảm động. Thôi cứ xem như làm việc thiện đi. Vân Mai và Hồng Lăng nghe vậy, mở to mắt không thể tin nhìn Mộ Dung Thư. Nàng khẽ cười nói, nhưng bây giờ đã tối rồi, không làm gì được. Ngươi ráng chờ một đêm. Nô tỳ tạ ơn Vương Phi. Nô tỳ tạ ơn Vương Phi. Vân Mai quỳ sụp xuống, không ngừng dập đầu cảm tạ. Sau mới ngẩng đầu, vui sướng đến trào nước mắt, trong lòng hoan hỉ nhảy nhót. Muội muội được cứu rồi, muội muội được cứu rồi, đừng có dập đầu nữa, nếu cái mặt này mà bị hủy thì bản Vương Phi cũng không cho phép ngươi cả ngày lượn lờ trước mặt ta. Mắt công ta chướng mắt, Mộ Dung Thư trêu ghẹo. Vân Mai nín khóc liền mỉm cười, đang muốn tiếp tục dập đầu lại nghĩ đến lời của Mộ Dung Thư, liền nói, nô tỳ sẽ không hủy dung, nô tỳ sẽ không làm Vương Phi chướng mắt, nô tỳ còn phải hầu hạ Vương Phi suốt đời. Đây không phải là lời nói trong lúc nhất thời mà là lời hứa hẹn, là một lời thề. Vì thế, sau đó, dù nàng mất đi trong khi tuổi hoa đương sáng lạn, thân thể vĩnh viễn chôn sâu dưới lòng đất, nhưng nàng tuyệt không oán không hối. Hồng Lăng lại nâng Vân Mai dậy một lần nữa. Nha đầu kia, là ngươi có phúc mới gặp chủ tử như Vương Phi. Nếu là người khác, chỉ sợ cái mạng nhỏ của ngươi cũng không giữ được, không biết chừng mực gì cả. Mau rửa mặt rồi đi nghỉ ngơi. Dạ, Hồng Lăng tỷ. Vân Mai cười nói, rồi nói với Mộ Dung Thư, nô tỳ không làm phiền Vương Phi nghỉ ngơi. Nô tỳ cáo lui. Khi nàng ra ngoài, Hồng Lăng liền thu lại nét cười trên mặt. Muội muội của Vân Mai quả thật đáng thương, nhưng đây là vấn đề khó giải quyết. Nghe nói chính thất của Đỗ thiếu gia thủ đoạn tàn nhẫn, đã có rất nhiều thê thiếp chết trong tay nàng rồi. Nàng định khuyên Vương Phi không nên dính vào chuyện này, dù sao đây là chuyện của Đỗ phủ, không dễ dàng nhúng tay vào. Dĩ nhiên là Mộ Dung Thư biết tâm tư của Hồng Lăng, khi xảy ra bất cứ chuyện gì, nha đầu này cũng đặt nàng ở vị trí ưu tiên.

Tuy mấy ngày trước vì chuyện của Hồng Lăng và Dương Mụ, hai tỷ muội chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng dù sao chúng ta vẫn là tỷ muội phải không? Chớ để chuyện này làm tổn hại đến tình cảm của chúng ta. Nếu như muội muội vẫn quyết không cần, thì khó tránh bản vương phi nghĩ chuyện Hồng Lăng lại có liên quan đến muội. Mộ Dung Thư nhíu mi, thanh âm hơi chút lạnh nhạt nói, nét tươi cười trên mặt cũng nháy mắt biến mất. Đại phu nhân hoảng sợ hơn, không dám từ chối, vội vàng nói, nô tí tạ ơn vương phi, ấm lô chưa cầm đến mà tay đã như bị phỏng. Mỗi câu nói của Mộ Dung Thư đều như đang đào hố, càng đoán không ra tâm tư của nàng ta, nàng lại càng kinh tâm. Vậy là tốt rồi, nhìn thấy muội vui vẻ, ta cũng cao hứng, nụ cười sáng rỡ lại xuất hiện. Mộ Dung Thư vỗ hai cái lên mu bàn tay đại phu nhân mu, giống như vô cùng hài lòng với câu trả lời của đại phu nhân. Đại phu nhân chỉ có thể cười lấy lòng. Mấy ngày trước, nhà nương của phu nhân đã quyên không ít bạc cho nạn dân vùng Giang Bắc. Dân chúng đều mang ơn đỗ ra không hết, không ngờ nhà nương của đại phu nhân lại hào phóng như thế. Nghe nói việc làm lần này của đỗ gia cũng được đương kim thánh thượng và triều thần tán thưởng. Mộ Dung Thư lại mở miệng nói vòng vo. Đại phu nhân nghe vậy, khóe miệng hơi co giật. Chuyện này nàng cũng đã nghe. Có người tạo áp lực với phụ thân nên mới khiến cho phụ thân phải quyên bạc. Hiện giờ mấy lời của Mộ Dung Thư chẳng khác gì châm chọc. Nhưng nàng cũng chỉ có thể cười nói, chút đóng góp cho nạn dân dĩ nhiên đỗ ra phải hết sức vui vẻ là money. Đúng vậy, bây giờ trong kinh thành, ai nhắc tới đỗ ra mà không phải giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Vương gia vì đỗ ra mà cũng nở mày nở mặt, tâm tình không tệ, vị trí của muội ở trong lòng người lại cao thêm vài phần. Mộ Dung Thư khẽ cười nói, trong thanh âm còn có mấy phần hâm mộ. Đại phu nhân nghe vậy, trong lòng vui sướng lan tràn hỏi, phải không? Đương nhiên, chẳng lẽ muội không nghe được người khác nói, trong lần giải quyết vụ Giang Bắc này, đỗ gia đã lập công lớn. Mộ Dung Thư gật đầu nói, thần sắc thập phần thành khẩn. Đại phu nhân càng vui sướng, nếu trong lòng vương gia vì hành động của cha lần này mà thêm sủng hạnh nàng thì thật là trong họa được phúc. Nhìn lại Mộ Dung Thư, chẳng lẽ nàng ta biết tâm tư của vương gia nên mới đến đây lôi kéo lấy lòng nàng? Từ trước đến giờ phụ thân đều giúp người làm niềm vui, nhưng quả thật người lập đại công lần này là vương gia chứ không phải đỗ gia. Nếu không phải vương gia nghĩ ra cách giải quyết thì chỉ e hiện nay người dân vùng Giang Bắc vẫn phải chịu cảnh khổ cực rồi. Thanh danh của đỗ lão gia thật tốt. Bất quá, Mộ Dung Thư quay đầu, trên khóe miệng tươi cười có thêm một tia cười lạnh. Đại phu nhân chưa phản ứng kịp, vội hỏi, bất quá cái gì? Bất quá nghe nói gần đây đỗ gia lại gây ra chuyện gièm pha, đỗ thiếu nãi nãi không dung được thiếp, dụng thủ đoạn ngoan độc hãm hại một vị thiếp. Chẳng qua chỉ vô ý nói vài câu đụng chạm thì nàng liền sai người đem nhốt nữ nhân đó vào củi rồi bỏ đói, mà nữ nhân đó vừa mới sinh non. Muội nghĩ thử xem, nếu việc này truyền đến tai người ngoài, đến tai vương gia thì thế nào? Người trong kinh thành sẽ nhìn đỗ gia thế nào? Thanh danh một đời của đỗ lão gia xem như bị hủy trong nháy mắt. Mộ Dung Thư lạnh lùng nói. Đại phu nhân khẽ run, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Mộ Dung Thư rõ ràng là đang uy hiếp nàng. Chuyện của đỗ gia thì sao nàng lại không biết, nhưng chưa từng nghĩ Mộ Dung Thư lại có thể biết tường tận như vậy. Thì ra mục đích của nàng ta khi đến đây, quả thật, em dâu là người khắc nghiệt, đã có rất nhiều thiếp thất chết trong tay nàng. Nói thật thì chuyện này không quan hệ với bản vương phi, nhưng thiếp thất bị nhốt trong phòng củi kia là muội muội của đại nha hoàn Vân Mai bên cạnh ta. Khi nghe xong chuyện này không can hệ đến Đỗ lão gia. Có lẽ muội muội của Vân Mai cư xử không đúng mực nên mới bị trừng phạt. Thế nhưng nếu bản vương phi không cẩn thận lỡ miệng trước mặt vương gia như vậy, tạ ơn vương phi nhắc nhở. Nô tỳ lập tức cho người truyền tin hồi phủ. Đại phu nhân vội vàng chặn lời tiếp theo của Mộ Dung Thư, lo lắng trả lời: Mộ Dung Thư đang uy hiếp nàng, xem ra vương phi thật dạ mang thù. Mộ Dung Thư cười tươi hơn, gật đầu rồi nói: muội chớ nên trách bản vương phi nhiều chuyện, dù sao tính tình của Vân Mai ta cũng hiểu một chút, nếu nàng không cẩn thận nói lộ gì đó thì hậu quả thật khó lường. Bản vương phi thật tâm suy nghĩ cho muội. Đại phu nhân lập tức quỳ xuống đất, cúi đầu cắn răng trả lời: nô tỳ ghi nhớ đại ân của vương phi, nếu không phải có vương phi nhắc nhở, sau này chắc chắn gây thành đại họa. Tốt lắm, bản vương phi ở cũng đã lâu, đến lúc phải trở về rồi, muội nghỉ ngơi thật tốt đi. Mộ Dung Thư chậm rãi đứng dậy, nói với đại phu nhân. Đại phu nhân trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Mộ Dung Thư rời khỏi, nàng cầu còn không được. Nhìn lướt qua sắc mặt của đại phu nhân, Mộ Dung Thư liền rời đi. Sau khi Mộ Dung Thư rời khỏi, đại phu nhân liền từ dưới đất đứng lên, nhìn theo bóng lưng Mộ Dung Thư, hai tay nắm chặt thành quyền. Quả nhiên đi sai một bước thì sẽ ân hận không kịp. Sau này không được hành động thiếu suy nghĩ nữa. Trên đường về Mai Viên, Vân Mai nhịn không được hỏi: vương phi, chuyện sao rồi? Vương phi tự mình đi gặp đại phu nhân, chắc chắn được việc. Hồng Lăng cười nói. Lúc rời đi, nàng đã nhìn thấy gương mặt trắng bệch của đại phu nhân. Mộ Dung Thư gật đầu nói: đợi tin đi, cho là muội muội Vân Mai được thả ra thì thân thể cũng đã chịu thương tổn không nhẹ, chỉ sợ ngày sau không thể mang thai, tương lai của nàng ta trong Đỗ phủ càng gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng nàng chỉ có thể làm dược tới đây. Vân Mai vừa nghe lời của Mộ Dung Thư lập tức cười nói: không không, cứu được rồi, nô tỳ tạ ơn vương phi, thật tốt quá. Tiểu nha đầu, đừng nói lung tung, cười to trên đường sẽ để người khác nghe thấy. Hồng Lăng nhìn thấy Vân Mai kích động, vội lên tiếng nhắc nhở. Vân Mai nghe vậy vội bụm miệng mà cười. Mộ Dung Thư thấy thế thì lắc đầu cười cười: qua chuyện hôm nay, xem chừng oán hận của đại phu nhân đối với nàng càng sâu. Nhưng oán thì sao, xem chừng thì nàng ta cũng sẽ không dám tùy tiện làm gì. Trong lúc nàng dùng cơm chiều thì có tin truyền đến, đại phu nhân đã cho người đưa thư đến tay Đỗ thiếu nãi nãi. Sau đó người đã được thả, còn mời cả đại phu đến xem mạch, hầu hạ chu đáo. May mà muội muội Vân Mai ngày thường thân thể khỏe mạnh, quen làm việc nặng nên bị giam ở phòng chứa củi một ngày cũng không thương tổn nhiều lắm, chỉ cần tĩnh dưỡng một tháng sẽ trở lại như xưa. Vân Mai liền mỉm cười. Rốt cục thì sau cơn mưa trời lại sáng, ngươi đã yên tâm. Mấy ngày nay ngươi khóc lên khóc xuống làm hại bọn ta còn tưởng ngươi bị bức lương, giống y như tiểu kiều thê bị tủi thân. Thanh Bình trêu ghẹo nói. Thu Cúc nói, đúng vậy, sau này lập gia đình chắc sẽ sợ hãi. Các tỷ đừng trêu ghẹo muội. Vân Mai bĩu môi nói, sau đó chạy đến trước mặt Mộ Dung Thư cáo trạng. Vương phi, người mau làm chủ cho nô tỳ, các tỷ ấy đều xem nô tỳ như trò cười, còn không biết xấu hổ. dám cáo trạng với Vương Phi. Hồng Lăng che miệng cười trộm mà ni. Mộ Dung Thư nghe vậy nhíu mày, cười nói, quả thật nên phạt, phạt ngươi xếp chăn, múc nước rửa chân cho ba người bọn Thu Cúc trong vòng một tháng đi. Vân Mai nghe vậy sụ mặt xuống, bĩu môi nói, sau này nô tỳ cũng không dám làm sai việc gì nữa, ha ha. Trong phòng liền tràn ngập tiếng cười. Hai ngày sau, Hồng Lăng xuất phủ đến ngõ hẻm phía đông hỏi thăm tin tức của Liễu Ngọc Nhi. Liễu tiểu thư lừa Vương Phi, thực ra thì Liễu phu nhân không có cho Liễu tiểu thư ngân lượng và cửa hàng. Bây thời Liễu cô nương và tiểu thiếu gia đang sống trong một căn nhà nhỏ ở ngõ hẻm phía đông kinh thành. Liễu tiểu thư chỉ thêu thùa và giặt quần áo thuê để kiếm chút bạc. Nô tỳ không dám đi gặp Liễu tiểu thư, nhưng có nhìn lén từ ngoài viện, tình cảnh bây giờ của Liễu cô nương thật làm nô tỳ kiềm lòng không được. Còn tiểu thiếu gia mới 3 tuổi nhưng đã hiểu chuyện, không khóc không quấy, rất biết nghe lời, cũng ngồi một bên dùng cái tay tí xíu giúp mẹ giặt quần áo nữa. Nhìn mà đứt cả ruột, Hồng Lăng cau mày nói, ai có thể được là ngờ người quen sống trong ân nhàn, được người hầu hạ như Liễu tiểu thư lại rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Chỉ mới 3 năm ngắn ngủi. Nghe vậy, hình ảnh của Liễu Ngọc Nhi liền hiện lên trước mắt Mộ Dung Thư. Nàng liền trầm giọng nói, ngày mai gọi tiết trưởng quỹ tới gặp ta. Vâng ạ. Lúc dùng cơm chiều, Vũ Văn Mặc lại đến Mai Viên. Cùng đến với hắn thì Thẩm Trắc Vi đã theo sát phía sau. Hai người rất hiếm khi cùng xuất hiện tại phòng Mộ Dung Thư. Nàng sai người dọn thêm 2 bộ bát đũa. Vũ Văn Mặc và Thẩm Trắc Vi cũng không khách khí cũng ngồi xuống. 3 người im lặng nhìn nhau. Dù gì thì quan hệ giữa họ cũng có chút phức tạp. Mộ Dung Thư nhận thấy bây giờ nàng lại là người thứ 3, lại vô tình chen vào thế giới riêng của hai người bọn họ. Trước mắt nàng, Thẩm Trắc Vi đang ân cần gấp thức ăn cho Vũ Văn Mặc. Mấy ngày nay ra bận rộn công vụ, không nghỉ ngơi đầy đủ. Nghe Thúy Hồng nói, nhiều ngày rồi ra chưa ăn được một bữa cơm ngon miệng, bây giờ đã đến đây rồi ra ăn nhiều thêm một chút. Dứt lời, nàng ta liền nhìn Mộ Dung Thư, nhưng vẫn chưa gấp thức ăn cho nàng, cười nói, không ngờ tay nghề của đầu bếp trong phòng bếp của tỷ tỷ lại khá như vậy. Mấy món ăn này muội chưa từng ăn qua bao giờ, chỉ mấy món đơn giản thôi. Mộ Dung Thư cười nhạt nói rồi cúi đầu nhìn thoáng qua miếng thịt mà Thẩm Trắc Vi vừa bỏ vào chén nhưng không vẫn ăn. Ai mà biết mấy món đơn giản của tỷ tỷ lại không giống của người ta, khó trách ra lại muốn đến đây dùng cơm chiều. Thẩm Trắc Vi cười nói. Nghe thấy lời của Thẩm Trắc Phi, Vũ Văn Mặc hơi cau mày, lạnh nhạt lướt qua Thẩm Trắc Phi. Nhưng khi ánh mắt lướt qua Mộ Dung Thư thì hắn thấy nàng vẫn bình thường, mà ánh mắt cũng chưa từng nhìn đến hắn. Chân mày của hắn càng cau chặt hơn. Hai ngày này muội nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thấy Hồng Lăng là tốt nhất. Nếu để cho nàng hầu hạ vương gia, tỷ cùng muội đều sẽ yên tâm ân y. Lát sau, Thẩm Trắc Vi lại lên tiếng, mà lần này nàng lại chĩa mũi tên về phía Hồng Lăng. Hồng Lăng đang đứng hầu hạ bên cạnh, thân hình khẽ run, cúi đầu che giấu sự kinh hoàng của mình. Hồng Lăng không thích hợp, Mộ Dung Thư trực tiếp cự tuyệt. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Trắc Vi lại nói, Thẩm Trắc Vi nên tìm người khác. Thẩm Trắc Vi nhìn lướt qua Vũ Văn Mặc, thấy sắc mặt hắn cũng không thay đổi liền nhướng mày nói với Mộ Dung Thư, tỷ không muốn cho vương gia nạp thiếp, thân là nữ nhân của vương gia, tỷ phải suy nghĩ cho vương gia nhiều hơn mới phải. Nếu để người ngoài biết sẽ cho rằng tỷ đố kỵ đó, nàng ta cố ý nhấn mạnh hai chữ đố kỵ nhưng giọng nói lại không có bức người, thậm chí còn có chút vui đùa. Đố kỵ, nàng nhướng cao mày, trầm giọng hỏi, trong lòng thầm cười lạnh, lạnh lùng nhìn thoáng qua Vũ Văn Mặc vẫn yên lặng, không lên tiếng. Nhận thấy ánh mắt của Mộ Dung Thư, con ngươi của Vũ Văn Mặc lóe lên một tia hàn quang. Hắn đưa mắt nhìn Thẩm Trác Phi, nhưng Thẩm Trác Phi lại không nhận thấy ánh mắt của Vũ Văn Mặc. Ngược lại còn tươi cười nói, tỷ tỷ, chúng ta đều là nữ nhân của vương gia, hẳn phải học cách rộng lượng. Mộ Dung Thư cười nhạt gật đầu, tỏ vẻ tán đồng với lời nói của nàng, nhưng lại bình tĩnh nhìn Vũ Văn Mặc hỏi, nếu ta đã phạm vào thất suất, vì sao không bỏ ta? Thẩm Trác Phi không thể tin nhìn Mộ Dung Thư, nàng ta biết mình đang nói cái gì không? Lại muốn Vũ Văn Mặc bỏ nàng. Hồng Lăng lo lắng không thôi, càng kinh sợ nhìn Mộ Dung Thư. Vương Phi vì bảo vệ nàng mà dám làm đến mức này. Ba tâm tư khác nhau nhưng ánh mắt của cả ba đều rơi vào người Vũ Văn Mặc. Vũ Văn Mặc sau khi nghe xong lời của Mộ Dung Thư, ánh mắt nhìn nàng càng sắc bén lạnh thấu xương, con ngươi càng u tối, trong nháy mắt. Quanh thân hắn tỏa ra một trận hàn khí. Lúc này, trong phòng im đến mức cây kim rơi xuống cũng có thể nghe. Đôi mắt lạnh như băng nhìn Thẩm Trác Phi. Thân hình nàng ta run lên. Đây là lần đầu tiên hắn dùng ánh mắt vô tình như thế nhìn nàng. Mộ Dung Thư khóe môi khẽ cong, trong lòng tự nhủ, hôm nay Thẩm Trác Phi sợ là đã tính sai rồi. Quá mức vội vàng. Hết chương.